Ngoài miệng là lão đều không ngớt khen ngợi, nhưng trong lòng thì đang rỉ máu, thầm nghĩ. Lẽ nào thiên hạ lại có thiên tài như vậy sao? Ở đây món nào cũng là đặc sản, người bên ngoài chỉ cần có được một món trong số này thì lợi nhuận cũng khổng lồ rồi. Lão thử liên tiếp 12 món ăn, hơn nữa sau đó dường như vẫn còn rất nhiều mỹ thực khác nữa. Cái này có để người khác sống với không nữa vậy? Ôi, nếu lúc trước lão đồng ý hợp tác thì có phải là đã làm cho tất cả các đại tiểu lâu khác đều sụp đổ rồi không? Nghĩ đến đây, trong lòng lão đang tiếc nuối vô cùng. Sau khi thưởng thức món trà sữa kia thì sự bực tức trong lão không hề còn nữa. Lão cảm giác giấc mơ kia của mình căn bản là không thể thành công. Trong lòng thầm thở dài, cũng bắt đầu sốt ruột cho tiểu lâu của mình. Thái Kinh rót thêm một chén trà sữa, nói với Lý Kỳ. Ê, Lý Kỳ, bữa sáng của ngươi đúng là muôn màu muôn vẻ. Hôm nay Lã Phu được mở rộng tầm mắt rồi. Có lẽ đây là bữa sáng phong phú nhất mà Lã Phu được nếm thử. Ngày mai Lã Phu lại đến nữa. Lý Kỳ cười nói. Thái sư, thực ra có một nhân tố rất quan trọng trong văn hóa trà buổi sáng, đó là hạnh phúc gia đình. Tại hạ thiết nghĩ vào buổi sáng tĩnh lặng, mọi người có thể ngồi cùng nhau ăn một bữa sáng vui vẻ. Cho dù chỉ là bánh bao bình thường thôi, thì đó cũng là một niềm vui rất lớn trong cuộc đời rồi. Thái Kinh vuốt vuốt trỏm râu, nhìn vào đám cháu đang ngân ngấu nghiến, vẻ mặt hạnh phúc. Lão gật gù nói, người nói rất đúng. Trước kia Lã Phu không để ý đến điều này, bây giờ nghĩ lại mà thấy hối hận. Lý Kỳ cười nói, thái sư sống lâu trăm tuổi, thời gian sau này còn dài, biết quý trọng mới là điều quan trọng nhất. Thái Kinh rất vui mừng, ha ha nói, nói hay lắm, quý trọng mới là điều quan trọng nhất. Dừng lại một chút, lão lại nói, nhưng Lý Kỳ à, bây giờ thái sư học phủ sẽ khai giảng, người phải làm quản lý cho chắc, chuyện ở đây giao cho người khác làm là được rồi. Tài hạ biết rồi. Thái sư, xin chờ một lát. Lý Kỳ nói xong liền đi đến trước cái bàn dài, cầm một quyển sách lên nói, mời thái sư đọc. Thái sư nhận lấy, vừa nhìn thấy trên bìa có một bức tranh, hơn nữa còn rất quen, bỗng nhiên lão nói, hả, đây không phải là thái sư học phủ sao? Đúng vậy, đây là bức tranh mà tại hạ mời Trương đại học sĩ vẽ, trong này có liên quan đến quy tắc và ưu thế của thái sư học phủ, cùng với các loại phục vụ, hy vọng có thể khiến nhiều người hơn nữa hiểu về thái sư học phủ, cũng hy vọng có nhiều phú thương hơn nữa đến đầu tư vào thái sư học phủ. Tại hạ đã bảo người sao chép ra hơn 40 bản, khách đến ăn sáng cũng có thể lấy ra đọc. Không chỉ có thế, tại hạ còn chuẩn bị Tam Quốc diễn nghĩa và những chuyện xưa của nó. Lý Kỳ giải thích nói, không cần báo chí, chỉ có bộ sách này là đủ rồi. Thái Kinh cười nói, khá lắm, như vậy thái sư học phủ của chúng ta có thể nổi tiếng ở Đông Kinh rất nhanh, thậm chí là cả nước. Nói đến đây, lão đắc ý cười, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, đúng rồi, người vừa mới nói có Tam Quốc diễn nghĩa. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Thái Kinh vội vàng nói, đây chính là tập 2. Không thể ngờ được, lão già này cũng mê Tam Quốc. Lý Kỳ nhìn cái vẻ kích động của lão liền ngượng ngùng nói, vẫn là tập 1. Bởi vì tập sách thứ nhất hắn đã đánh xong, vì thế việc in ấn cũng sẽ nhanh hơn, nhưng thời lượng in không thể đợi thêm được, chỉ có thể in ra 40 bản để trong cửa hàng. Thái Kinh tỏ ra hơi tiếc nói, vậy tập 2 thì khi nào mới ra? Ông không thể trách tôi được, ai bảo khoa học kỹ thuật thời nay lạc hậu đến như vậy? Câu này có vẻ không đúng, bây giờ khoa học kỹ thuật thời Tống là dẫn đầu cả thế giới trong mấy chục năm mà. Lý Kỳ cười nói, nhanh thôi, nhanh thôi. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm thấy có người lôi vạt áo của mình. Hắn quay lại thì nhìn thấy một bé nhóc đang trợn mắt nhìn hắn nói, Kim Đao Chủ Vương, chỗ của chú có Tam Quốc diễn nghĩa sao? Những cậu nhóc đều thích những cái tên có khí thế. Danh hiệu Kim Đao Chủ Vương này rất hợp với khẩu vị của chúng. Lý Kỳ sửng sốt chỉ vào bà nói, đúng rồi, không phải đó sao? Thiếu công tử có muốn xem không? Mấy đứa nhóc con quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn nhau, hết thảy đều ra khỏi ghế ngồi, từng đứa chạy đi cầm tập Tam Quốc diễn nghĩa đến, còn vây quanh Thái Kinh hô lên. Ông, chúng cháu muốn nghe Tam Quốc, cháu muốn nghe Quan Vũ, cháu muốn nghe Lạ Bố, cháu muốn nghe Điêu Tuyền. Điêu Tuyền? Lý Kỳ kinh ngạc, nghĩ thầm, tiểu tử này có tiền đồ đấy. Được, để ông đọc cho các cháu nghe. Thái Kinh bị bọn chúng làm cho làm ẩm lên thì không còn cách nào khác phải nói với Lý Kỳ. Lý Kỳ, người đi làm việc trước đi. Vâng. Thái Mẫn Đức cũng đứng lên nói, lão già, tiểu nhân ăn xong rồi, xin cáo lui trước. Thái Kinh ừ một tiếng, sau đó cầm lấy tập Tam Quốc diễn nghĩa đọc cho mấy đứa cháu nghe. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời tràn vào trong phòng càng làm cho hạnh phúc gia đình thêm phần lung linh. Cho dù con người của Thái Kinh thế nào, nhưng lão vẫn là ông nội của bọn trẻ, điều này không thể nghi ngờ. Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức ra khỏi phòng đi xuống lầu. Lúc này bên trong Túy Tiên Cư đã hơi chật chội. Các chỗ ngồi ở đại sảnh gần như đã chật kín người. Bạn bè, người thân nói chuyện trời đất, nhưng các cuộc nói chuyện vẫn không rời khỏi chủ đề là các món ăn này. những tiểu bào đẩy xe con phục vụ trong đại sảnh cứ đi được một bước thì phải dừng lại, mặt xe nhỏ thì lại ít đi 2-3 món ăn. Tào đại nương cũng bận tối mắt tối mũi, bà ta nói chuyện với bà này mấy câu, bà kia mấy câu, miệng cười mãi không thôi. Đây là lần đầu tiên bà ta cảm nhận được sức nóng của việc kinh doanh, cho nên bà có cảm giác mấy năm nay mình sống vô ích rồi. Lý Kỳ nhìn thấy cảnh này thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra lần này hắn cho ra 12 món ăn đều rất phù hợp, không chỉ có người giàu có mới ăn được mà ngay cả những người bình dân cũng có thể thưởng thức. Phát hiện trên bàn chỉ còn lồng trứng thát, thậm chí là chỉ còn có mấy miếng, rõ ràng là trứng thát đã nổi bật hơn cả bánh bao hấp. Nhưng Lý Kỳ biết rằng đây là vì mùi vị của trứng thát. Qua giai đoạn này, bánh bao hấp sẽ vượt mức lên trước. Thái Mẫn Đức âm thầm hâm mộ nói với Lý Kỳ: "Ê, Lý công tử, Thái mẫu rất phục văn hóa trà buổi sáng này của cậu, thực đúng là khiến người ta lưu luyến quên cả về nhà. Sau này chỉ sợ thêm phần phiền toái cho công tử rồi." Lý Kỳ ha ha nói: "Vậy sao bên ngoài không làm một tấm tể hội viên hoàng kim đi, sẽ được ưu đãi đó." Thái Mẫn Đức cười ha ha sảng khoái nói: "Sẽ làm, lát nữa sẽ làm. Ồ, ta còn phải mang về một ít cho mấy đứa trẻ nếm thử." Lý Kỳ gật đầu nói: "Hey, không thành vấn đề, bây giờ tại hạ sẽ bảo người chuẩn bị giúp ông. Hôm nay coi như tại hạ mời khách, bên ngoài không cần nhường đâu." Thái Mẫn Đức gật đầu nói: "Vậy được, Thái mẫu đa tạ công tử." Những người khách thấy Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức đi từ trên lầu xuống đều ngạc nhiên, xì xào bàn tán. Lý Kỳ nhìn mọi người cười nói: "Bên ngoại, ông đến đây, không sợ Trương Xuân Nhi nghi ngờ sao?" Thái Mẫn Đức dừng sốt cười nói: "Hờ, ta đấu không thắng được công tử, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể ức hiếp được Thái mẫu. Nếu Trương Xuân Nhi chọc giận thì ta đây cũng không cho cô ta sống yên. Hơn nữa, có lẽ bây giờ cô ta đang lo lắng, đâu có thời gian để ý mấy chuyện nhỏ này với Thái mẫu chứ." Lý Kỳ bèn cười cười, không nói tiếp nữa. Sau khi tiễn Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ quay về nhà bếp kiểm tra lại một lần, rồi đi ra đại sảnh, thấy Ngô Phúc Vinh đi từ bên ngoài vào, hắn tiếp đón cười khổ nói: "Ngô Đại Thúc, cháu đã nói rồi, Thúc không cần phải đến sớm như vậy đâu, cứ về nhà nghỉ ngơi một lúc, tuổi của Thúc cũng không phải là ít mà." Ngô Phúc Vinh ngượng ngùng nói: "Người không biết rồi, thực ra lão hổ dậy rất sớm, vốn dĩ ta muốn đến sớm hơn cơ, nhưng sợ bị ngươi nói cho nên đi đến phản lâu trước một chuyến, xem bên đó kinh doanh thế nào." Lý Kỳ lắc đầu cười khổ nói: "Vậy công việc kinh doanh của bên phản lâu đó như thế nào?" Ngô Phúc Vinh nhỏ giọng nói: "Tốt hơn bên chúng ta một chút. Lão hổ đến, khách đã ngồi đầy, không còn một cái ghế trống nào." "Khoa trương như vậy sao?" "Lão hổ nói thật. Nếu người không tin thì có thể đến đó xem." "Sao cháu lại không tin chứ?" Lý Kỳ cười nói. "Nhưng đó cũng là chuyện tốt mà. Chúng ta cung cấp nguyên liệu cho phản lâu là tăng thêm lợi nhuận cho họ. Họ kiếm được nhiều thì cũng có nghĩa là chúng ta cũng sẽ kiếm được nhiều." "Vậy cũng đúng." Ngô Phúc Vinh nói xong tươi cười hớn hở. Nói chuyện phiếm mấy câu với Lý Kỳ rồi hưng phấn đi đến quầy bắt đầu làm việc. Lý Kỳ đi ra cửa vặn mình, chợt có một luồng không khí đập vào mắt. Hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt vui vẻ, thầm nói: "Tiền đến rồi." Chỉ thấy một đám cao nha nội Hồng Thiên Kiều kéo đàn đi về phía bên này. Người đi đường phải nhường đường, nhìn rất khí phách. Lý Kỳ chắp tay chào hỏi cười nói: "Nha nội, tiểu cửu, sao mấy người không đến phản lâu mà lại coi trọng tại hạ thế này?" "Ồ, tại hạ biết rồi, chắc phản lâu đã đầy khách không còn chỗ cho nên mấy người mới đến đây." Cao nha nội cảm thấy mình như bị làm nhục, nói: "Lý Kỳ, ngươi nói cái gì vậy? Mấy huynh đệ ta ngồi đây thì làm sao? Chỉ cần chúng ta đến tự nhiên sẽ có người phải nhường ghế đấy." "Không thể tưởng tượng nổi, vào thời đại này những tên lưu manh kiêu ngạo cũng rất chuyên nghiệp." Lý Kỳ cười nói: "Vậy sao các người không đến phản lâu đi?" Hồng Thiên Kiều trừng hai mắt lên cười: "Lý đại ca, không phải người vẫn thường nói lăn lộn giang hồ phải biết trượng nghĩa đó sao?" Lý Kỳ sửng sốt nói: "Đó là đương nhiên rồi, nhưng có liên quan gì đến ăn cơm chứ?" "Đương nhiên là có rồi." Hồng Thiên Kiều mặt đầy nghĩa khí nói: "Lần trước chúng ta đến phản lâu thì lần này đương nhiên phải nhường cho Tế Tiên Cơ rồi. Người giang hồ có nghĩa khí mà." "Tiểu tử này quả nhiên là đầy nghĩa khí, khá lắm." Lý Kỳ cười ha ha, định khen y mấy câu, chợt nghe nha nội nói: "À, đúng rồi, lần trước Thiếu Bạch xin tha một lần, lần này đến phiên ngươi, chúng ta không thể bên trọng bên khinh được." Một đám công tử phía sau y gật đầu. Lý Kỳ hít một đám khí lạnh nhìn đám công tử này, thấy có 7-8 kẻ công tử ca, kẻ nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hai tay hắn giang ra nói: "Đã như vậy thì hôm nay các ngươi định đến ăn cơm chùa hay sao?" Hồng Thiên Kiều hiếu kỳ hỏi: "Cơm chùa là gì?" "Thì là ăn cơm không trả tiền đó." Hồng Thiên Kiều gật gù nói: "Hờ, cách nói này thú vị đấy." Y nói xong liền nói với Cao Nha Nội: "Ca ca, cơm chùa này rất thích hợp với chúng ta." "Ờ, người nói có lý." "Bà nói chứ, có lý cái đầu các người ấy." Cao Nha Nội cười ha ha nói: "Ha ha ha, Nhưng không phải là chúng ta ăn cơm không trả tiền, mà là Lý Kỳ mời chúng ta ăn cơm, cái này phải phân biệt cho rõ. Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói, hình như ta đâu có nói là mời các ngươi ăn cơm. Hồng Thiên Kiều dài mặt ra, hai mắt lưng tròng nói, đại ca, giang hồ phải biết nói nghĩa khí chứ, chúng ta nghĩa khí như vậy, lão đại từ xa vội đến cổ vũ, huynh sẽ không từ chối mà đuổi chúng ta ra khỏi cửa chứ. Tiểu Kiều à, cổ vũ cũng phải mang theo tiền chứ, không phải cứ há miệng ra là được. Nhà nội phụ họa thêm, đúng đấy, người ta là thiếu bạch cũng có mời rồi, lẽ nào người không mời chúng ta được một bữa sao? Chu Hoa mập mạp gạt nước mắt nói, nhà nội, Tiểu Kiều, nếu Lý đại ca đã khinh thường chúng ta thì chúng ta đến phản lâu đi. Đợi đã, Lý Kỳ gượng cười nói, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, hà cớ phải nói những lời sinh ly tử biệt như vậy. Không phải là tại hạ không muốn mời các ngươi cũng biết đấy, cửa hàng nhỏ của ta luôn lấy chữ tín làm gốc, đối xử với khách đều bình đẳng. Ta cũng là... Hắn còn chưa nói hết thì đã nghe có tiếng nịnh bợ phía sau. Nhà nội, ngươi đến rồi à? Quay đầu nhìn lại thì đúng là Lục Thiên, tâm phúc của Cao nhà nội. Lý Kỳ giật mình, cả người lạnh toát. Cao nhà nội cười nói, Lục Thiên, trong đó còn chỗ không? Tiểu nhân đã thay nhà nội tìm chỗ tốt rồi. Những tên này đã có mưu đồ từ trước. Mẹ nói chứ, sao cái đám này lại trở nên thông minh bất thình lình như vậy? Lý Kỳ biết là bọn họ không để ý đến mấy đồng tiền mà là ham chơi, liền thở dài nói, nếu đã như vậy thì mời vào. Đừng ăn nhanh quá, cẩn thận không các người nghẹn chết đấy. Câu cuối cùng là xuất hiện đột nhiên trong miệng hắn. Đám cam nhà nội coi như chưa nghe thấy gì, liền chắp tay nói, vậy cảm ơn nhé. Dứt lời, mấy người liền đi vào bên trong. Lý Kỳ vẫn chưa nuốt trôi cục tức thì đã nghe tên tiểu mập nói, Tiểu Kiều, hôm nay ta cũng không thể ngồi lâu với các ngươi được, ta còn phải mang bữa sáng cho cha ta nữa. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi phải mang thôi sao? Ta cũng phải mang đây, cha và ông nội ta cũng đang đợi ở nhà kia kìa. Cao nhà nội tò mò nói, Tiểu Kiều, tiểu mập, nhà các ngươi nhiều người như vậy, hai tay các ngươi mang về thế nào đây? Đợi lát nữa sẽ có người nhà đến lấy, ta sợ là Lý đại ca sẽ chịu không nổi cho nên bảo họ lát nữa hay đến. Có lý, nếu đã như vậy thì ta cũng phải mang ít đồ về cho mấy tiểu thiếp. Chúng ta nhanh lên. Trời, cái lồng này ít như vậy ăn làm sao mà đủ. Tào đại nương, mang đến cho chúng ta mỗi người 5 suất. Đây là thiên hạ vô song mới ra đúng không? Thật tuyệt quá. Tào đại nương kia cũng không biết mấy tên này là đến ăn cơm chùa, còn tươi cười hớn hở giới thiệu. Nhà nội, quán chúng ta mới có trà sữa, uống rất ngon. Trà sữa, vậy cho mỗi người một cốc trước đi. Đám người này đúng là đám cầm thú, đã ăn còn muốn mang về. Lý Kỳ tức đỏ mặt tía tai, cắn răng nói, Tiểu Kiều ơi là Tiểu Kiều, lẽ nào ngươi còn không biết có câu tên là ăn quỵt thì sớm muộn cũng phải trả giá sao? Khoản tiền hôm nay, hôm khác ta sẽ thu bù gấp bội. Không, phải gấp 100 lần. Cả đời chơi ưng, nhưng hôm nay lại bị ưng mổ vào mắt, khiến ta tức chết đi được. Văn hóa dùng điểm tâm sáng vừa được đưa ra, các quan khách đều đồng loạt khen ngợi. Ngoài trừ món ăn ngon ra thì giá cả phải chăng cũng là một nguyên nhân. Cần phải biết rằng, trước đây từ đầu tiên mà dân chúng nghĩ đến khi nhắc về Thúy Tiên Cư chính là đắt. Thức ăn đã đắt, rượu càng đắt hơn. Nay điểm trái ngược này, không còn nghi ngờ gì nữa, đã đẩy danh tiếng của Thúy Tiên Cư lên cao. Mấy ngày gần đây, đã trở nên quen thuộc. Mọi người bắt đầu hào hứng, dắt cả gia đình đến nơi này chung hưởng niềm vui sum vầy. Ngay cả những đại quan triều đình như là Cao Cầu, Lý Bang Ngạn cũng tỏ ra thích thú với hình thức dùng điểm tâm sáng này. Chỉ cần có thời gian rảnh là nhất định đến Túy Tiên Cư dùng bữa. Đặc biệt là Thái Kinh, ngày nào cũng dẫn đám cháu chắt bà bối của mình đến Túy Tiên Cư dùng bữa sáng, vui vẻ biết bao. Về phần phàn lâu ở đối diện Túy Tiên Cư, việc làm ăn dường như còn phát đạt hơn. Dù sao nơi này cũng rộng hơn, thoáng đãng, phong cảnh lại đẹp, cộng thêm việc bè đảng vương phủ không thèm đến Túy Tiên Cư mà cố ý gần như ngày nào cũng đến phản lâu quậy tưng bừng. Phản Thiếu Bạch mừng rỡ đến mức mỗi ngày chưa đến canh tư đã thức dậy, một tay chuẩn bị mọi thứ về thức ăn cho bữa sáng, sẽ xảy ra sơ suất gì. Mấy ngày sau đó ở Biện Kinh lại xuất hiện một quang cảnh kỳ lạ, đó chính là mỗi buổi sáng, bất kể là ở Túy Tiên Cư hay ở phản lâu, mọi người đều có thể trông thấy một hàng dài rồng rắn do các quan khách dẫn theo người nhà đến dùng bữa trưa. Nhưng đến trễ không kiếm được chỗ ngồi cho nên đành xếp hàng mua mang về nhà. Điều này khiến những tiểu lâu khác thèm muốn nhỏ dãi. Lần lượt thay nhau mở khoản phục vụ bữa sáng, toàn bộ đều mô phỏng theo hình thức kinh doanh của Túy Tiên Cư. Đáng tiếc là thức ăn thì lại không thể nào mô phỏng được. Hơn nữa, bọn họ chuẩn bị vội vàng qua loa nên các món ăn không cách nào hấp dẫn được thực khách. Trà cũng là loại vô cùng bình thường, có kẻ ngu ngốc còn dứt khoát dùng rượu thay trà. Nhưng mà ai dỗi hơi, sáng sớm chạy ra ngoài uống rượu kia chứ, hơn nữa lại còn phải làm việc. Vậy nên khách khứa vẫn thả xếp hàng chờ đợi bên ngoài Túy Tiên Cư, còn hơn là đến các tiểu lâu khác dùng bữa.